Chiến thần bất bại, chương 3213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mặt, nếu như đế vương cắt tiến vào trong Hoa Quốc, vậy thì đầu tiên sẽ không cho phép những thế lực vùng ngoài lãnh thổ khác xâm phạm với Hoa Quốc. Ít nhất bề ngoài đế vương các buộc phải tôn trọng tính uy quyền của thiên tử. Nếu không thì tờ thỏa thuận giữa bọn họ và thiên tử cũng sẽ trở thành một tờ giấy bỏ đi. Vả lại, nếu như bọn họ không dồn toàn lực bảo vệ cho nhân dân Hoa Quốc, tới lúc đó, không cần thiên tử phải lên tiếng, sự phỉ nhổ của nhân dân Hoa Quốc cũng có thể dìm chết bọn họ luôn được rồi. Vậy nên sau khi suy tính kỹ càng, Tiêu Chính Văn mới đưa ra quyết định này. Cậu Tiêu quả nhiên là người có tầm nhìn xa trông rộng. Không hổ là chiến thần bất bại của Hoa Quốc, xem ra là do tầm nhìn của tôi quá nhỏ hẹp. Vẫn là cậu Tiêu có tấm lòng quảng đại. Bạch Chiến Sinh đột nhiên ngửa mặt cười lớn. Tất cả đều nên lấy người dân Hoa Quốc làm trọng. Cá nhân tôi cũng chẳng quan trọng gì. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Nghe thấy lời này, trên mặt Bạch Chiến Sinh không khỏi lộ ra một nụ cười đắc ý, nói. Cậu Tiêu, nếu đã như vậy rồi, vẫn mong cậu Tiêu có thể triệu tập hết những nhân vật có thực lực của các tỉnh tới Long Kinh. Mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Bạch Chiến Sinh nóng lòng nói. Ông ta cũng lo lắng Tiêu Chính Văn sẽ đột nhiên hối hận. Như vậy thì việc sắp thành lại hỏng mất tiêu. Cậu Tiêu, theo tôi thấy, chuyện này vẫn phải từ kế hoạch dài. Không để cho Tần Vũ nói xong, Tiêu Chính Văn đã hơi xua tay nói. Không cần bàn bạc thêm. Những gì ông Bạch nói chính là lối ra tốt nhất cho Hoa Quốc. Dù cho đế vương quốc có chút mưu đồ riêng, Tiêu Chính Văn cũng không hề lo lắng. Dẫu sao đây cũng là thế tục chứ không phải vùng ngoài lãnh thổ. Chỉ cần một tiếng ra lệnh của anh thì 200.000 quân phá long có thể xuất trận bất cứ lúc nào. Hàng nghìn tinh anh của điện thần long cũng có thể đuổi đám người đế vương các ra khỏi Hoa Quốc bất kể mọi lúc. Thế nhưng đối với Bạch Chiến Sinh, chỉ cần cho bọn họ một cơ hội, vậy thì chuyện sau này không còn là thứ mà Tiêu Chính Văn có thể nhúng tay vào nữa. Dù cho tài nguyên của Hoa Quốc hay là nhân tài của Hoa Quốc thì đều bị đế vương các coi như thuộc quyền sở hữu của mình. Tới lúc đó, Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng. Nếu như anh dám gây ra rắc rối thì thủ đoạn của đế vương các nhất định sẽ khiến cho Tiêu Chính Văn có hối cũng không kịp. Thật ra, ông ta nào biết những gì mà ông ta bận tâm căn bản chẳng đáng một xu ở trong mắt Tiêu Chính Văn. Thứ mà anh muốn chỉ là sự thái bình của Hoa Quốc. Còn về tài nguyên, Tiêu Chính Văn trước nay chưa từng có ý nhòm ngó tới. Chẳng mấy chốc, đại sứ biên cương và những ông lớn trong giới kinh doanh các nơi trên cả nước đều đồng loạt tập kết tại Long Kinh. Lãnh Kế Hồng cũng lấy thân phận đại diện cho giới kinh doanh Giang Trung tới Long Kinh. Ngoài ra còn bao một khách sạn cho đại biểu của Giang Trung và Sơn Thành ở lại. Lần này, ngay cả năm đại danh Sơn đã lâu chưa lộ diện cũng cùng tới Long Kinh. Thậm chí ngay cả hậu nhân của nhà họ Khổng trong thế tục cũng đều đến cả. Có thể nói, lần này gần như toàn bộ những nhân vật có máu mặt trong Hoa Quốc đều đã tập trung tại Long Kinh. Cách chương